bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1362, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia mập nam nhân mập làm sao có thể sò biển bỏ qua, hắn không buông tha nói ra, nếu như xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Nam nhân ngang ngược vô lý thái độ quả thực hù dọa nữ phục vụ viên, nàng hai chân phát run nói không ra lời. Nhìn đến nữ phục vụ viên cái kia bộ dáng khả ái, nam nhân một mặt dâm cười nói. Người muốn là hôn ta một cái ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh như thế nào, nếu không ta chẳng những muốn để ngươi bồi thường ta tổn thất còn muốn cho ngươi mất đi phần công tác này. Nam nhân này cách làm rõ ràng cũng là tại hùng hổ dọa người, nữ phục vụ viên thế nhưng là thật vất vả lấy được phần công tác này, sao có thể vứt bỏ đâu. Phải biết nàng bản sinh ra ở một cái nghèo khó trong nhà, phụ mẫu tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, từ nhỏ cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, những năm này nàng một mực vất vả kiếm tiền cung cấp đệ đệ đọc sách. Nữ phục vụ viên cũng chỉ là hy vọng tương lai đệ đệ có bản lãnh, hai tỷ đệ có thể vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Nàng biết nếu là không làm theo, khẳng định sẽ mất đi công tác, cái kia đệ đệ học phí lại nên làm cái gì a? Nữ phục vụ viên cắn răng nghĩ nghĩ, quyết định hướng vận mệnh thỏa hiệp. Nàng nắm chặt nắm đấm hướng về cái kia nam nhân đi đến, vốn là nam nhân này lớn lên thì buồn nôn, còn gương mặt bọc mủ, nàng cố nén dạ dày bốc lên chậm rãi hướng về khuôn mặt nam nhân tiến tới. Ngay tại nam nhân vẻ mặt đắc ý chờ đợi lấy mỹ nữ môi thơm thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân. Chờ một chút, bất thình lình thanh âm đem nam nhân cùng nữ phục vụ viên giật nảy mình. Cái này cái thanh âm chủ nhân không là người khác chính là Diệp Thần. Nữ phục vụ viên quay đầu nhìn lấy vừa mới bị nàng cự tuyệt nam khách nhân, biểu lộ kinh ngạc nói không ra lời. Nam nhân thì trừng lớn hắn mắt tam giác kia chỉ Diệp Thần hung dữ nói ra. Số tiểu tử, bớt ở chỗ này quản lão tử nhàn sự cút sang một bên. Trừ bát giới, cái này nhàn sự ta quản định, người cũng không nhìn một chút chính mình dài cái gì tính tình, vậy mà liếm láp khuôn mặt để người ta nữ hài thân ngươi, thật sự là không xấu hổ a, Diệp Thần một mặt trào phúng nói ra. Quảng cáo, vừa mới hắn thì vô cùng không quen nhìn đầu heo nam cách làm, một người đem chọn cửa tiệm bao xuống đến, không cho khách nhân khác dùng cơm, loại này người cũng quá bá đạo đi. Nếu không phải là bởi vì Tô Huyền Nghi thuyết phục, hắn khẳng định là phải thật tốt giáo huấn một chút cái này đầu heo nam. Đã nữ phục vụ viên thụ đầu heo nam khi dễ lúc nàng cũng ở tại chỗ vậy khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn, để ác nhân đạt được. Số tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn a, ngươi biết ta là ai không? Thì dám quản ta nhàn sự rồi. Đầu heo nam biểu lộ phẫn nộ hỏi. Hắn là ghét nhất người khác nói hắn như vậy, Diệp Thần mà nói cho hắn trọng đà kích nặng, đầu heo nam làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Ngươi là ai cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Diệp Thần tư tốn nói. Nhìn đến Diệp Thần vì mình không tiếc cùng đầu heo nam lý luận, nữ phục vụ viên cũng là một mặt cảm kích, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại giúp mình. Đầu heo nam cùng Diệp Thần ở giữa tiếng cãi vã, đưa tới nhà hàng quản lý. Nhìn đến tình cảnh trước mắt quản lý đầu tiên là nhíu mày, sau đó một mặt nịnh nọt đi vào đầu heo nam trước mặt hỏi. Chu thiếu gia, là ai gây ngài sinh lớn như vậy khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nhìn lấy sắc mặt khó coi đầu heo nam, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương, hắn biết tuyệt đối không thể đắc tội trước mắt cái này Chu thiếu gia. Diệp Thần nghe vậy cũng là cười ra tiếng, lòng hắn muốn thật sự là người cũng như tên A, Chu Cường biết mình bị cười nhạo, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn thề nhất định muốn ra cái này giọng điệu. Còn không phải là các ngươi nhà hàng phục vụ viên còn có cái tiểu tử thúi kia. Đỏ thắm trợn trừng quản lý, chỉ Diệp Thần nói ra. Nghe vậy, quản lý trên dưới đánh giá một phen Diệp Thần, nhìn hắn mặc lấy dù sao cũng là người có tiền, huống chi hắn cũng là không dám trêu chọc Diệp Thần. Lúc này, hắn lại một mặt không vui nhìn về phía nữ phục vụ viên, thanh âm lạnh buốt nói ra. Ta nhìn ngươi là không muốn làm, còn không nhanh hướng Chu thiếu gia chịu nhận lỗi. Ngươi loại phương pháp này ta không tiếp thụ, ngươi quên vừa mới ta nói chính là cái gì? Chu Cường một mặt phách lối nói ra. Câu nói này cũng là đem quản lý cho nói phủ, hắn không rõ ràng vừa mới Chu Cường là làm sao cùng nữ phục vụ viên nói, dù sao mình vừa mới không tại hiện trường. Chu thiếu gia, người thấy cơ sở làm thế nào, ngài mới có thể tha thứ đâu, muốn không ta thay nàng cùng ngài chịu nhận lỗi, ngài thì nể tình ta thì tha thứ nàng tuổi còn nhỏ. Quản lý thấp giọng phía dưới bốn nói ra, mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Chu Cường đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Quản lý dù sao cũng là gần 50 tuổi người, so Chu Cường muốn lớn không ít, bị vừa nói như vậy cũng là mặt mo đỏ ửng không nói thêm gì nữa. Diệp Thần từ đầu đến cuối ở một bên đều không có lên tiếng, hắn thì là muốn nhìn một chút quản lý rốt cuộc muốn xử lý như thế nào chuyện này. Vâng, Chu thiếu gia nói không sai. Quản lý cười theo nói ra, vừa mới ta đã nói với nàng hôn ta một cái liền có thể xóa bỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chu Cường nhìn lấy nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Người ngôn quản lý có chút do dự, hắn biết Chu Cường đây là tại ở không đi gây sự, muốn chiếm nữ hài tiện nghi. Tuy nhiên hắn cũng là không quen nhìn Chu Cường cách làm này, thế nhưng là dù sao thấp cổ bé họng cũng là không có cách nào. Quản lý liền xem như có lòng giúp nữ hài, dựa vào sức một mình cũng là không chọc nổi. Diệp Thần một mặt ý cười nhìn lấy quản lý, chờ đợi lấy lựa chọn của hắn. Ngươi nhìn Chu thiếu gia đối ngươi tốt bao nhiêu a, còn không nhanh làm theo. Quản lý nhìn lấy nữ phục vụ viên ra lệnh, nữ phục vụ viên vốn cho là quản lý tới thì có thể giúp nàng giải vây rồi, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là kết quả như vậy. Quảng cáo, vừa mới giấy lên hy vọng lại biến mất vô ảnh vô tung. Nữ phục vụ viên trong mắt mang theo nước mắt lần nữa hướng về Chu Cường chậm rãi tới gần. Diệp Thần cũng là bây giờ nhìn không nổi nữa, quản lý cách làm này thật là lệnh hắn quá thất vọng rồi, xem ra vẫn phải chính mình tự thân xuất mã a, quản lý, nếu như đều giống như ngươi giúp người ngoài không bảo hộ chính mình nhân viên lợi ích, ai còn dám theo ngươi làm một trận. Diệp Thần ngữ khí mang theo trêu chọc hỏi, hắn cảm thấy người quản lý này thật là quá uất ức, vậy mà đều không dám vì công nhân viên của mình nói chuyện. Vị tiên sinh này, nơi này không có việc của ngươi tình, mà lại nhà hàng đã bị Chu thiếu gia bao hết, các ngươi muốn là dùng cơm đi nơi khác đi. Quản lý có chút mang theo tâm tình nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn đã đem theo Chu Cường chỗ đó bị ủy khuất đều phát tiết đến Diệp Thần trên thân, đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra Diệp Thần thân phận càng thêm không dám ngữ khí quá mức cứng nhắc. Tiểu Đình, ngươi làm sao còn không mau thân đâu, chọc giận Chu thiếu gia chúng ta nhưng là đều phải chịu không nổi. Quản lý thúc giục nói, Lưu Vũ Đình nằm mơ cũng không nghĩ tới tại trên người mình vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, nếu quả như thật hôn đi nụ hôn đầu của nàng nhưng liền không có, đây chính là nàng bảo lưu lại nhiều năm như vậy. Vốn là muốn hiến cho yêu mến nhất người kia, lại không nghĩ tới lại muốn cho trước mắt cái này buồn nôn nam nhân, nàng không có cam lòng nước mắt đã tràn mi mà ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.